Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Tế Tự Chi Thuật. Nam Cương dị biến, Trần Cửu Văn nhược thân thể có thể bộc phát ra cường đại như thế khí huyết hiển nhiên vượt qua các vị tướng quân đoán trước. Số mệnh chi lực đâm kích dưới Trần Cửu quanh thân khí huyết khó mà đóng chặt. Nhịn không được trong nháy mắt phát ra. Tam quân đại trướng phảng phất nhiều một tòa lò luyện, bạo phát được nhanh thu hồi càng nhanh, còn không mang mọi người kịp phản ứng. Trần Cửu quanh thân khí huyết lần nữa nội liễm, khôi phục trước đó văn văn nhược nhược bộ dáng. Nhìn lấy các vị tướng quân kinh ngạc bộ dáng, Trần Cửu ngại ngùng cười một tiếng, một bộ rất lợi hại thẹn thùng bộ dáng. Nếu không phải nhìn thấy vừa mới Trần Cửu vừa mới bộc phát ra này cỗ biến thái khí huyết chi lực, người nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này văn văn nhược nhược. Hảo hài tử bộ dáng ra hỏa thế mà là một cái hình người bạo long. Không có chuyện gì ta liền lui ra, Trần Cửu yếu ớt nói. Thiết lang lúc này kịp phản ứng, một bức quái dị nhìn lấy Trần Cửu. Không có việc gì, sáng mai đại quân nhổ trại, còn muốn chuẩn bị kỹ càng. Biết rõ tướng quân, Trần Cửu gật gật đầu, mang theo Chiêu Tiểu Ngư lui ra ngoài. Trong đại trướng, mấy vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không nói thêm gì. Thứ hai ngày, thiên cương mới vừa sáng, trong đại doanh truyền đến một trận kèn lệnh thanh âm. 800 bên trong phân dưới trướng thiêu đốt, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh. Cái này là bực nào hài lòng. Chiêu Tiểu Ngư Trần Cửu đều là tu sĩ, không có người bình thường loại kia lại dường thói quen. Tiếng kèn vang lên, hai người bắt đầu rửa mặt, chỉnh lý y phục. Lúc này thái dương chưa dâng lên, ánh trăng mông lung, từ trên cao nhìn mơ hồ khắp nơi tựa như là một đoàn bận rộn con kiến. Các ti trách nhiệm, tuy nhiên hỗn tạp loạn lại không lan lộn loạn. Trên kinh thành, môn tụ tập vô số già trẻ lớn bé. Từng cái hai mắt đẫm lệ nhìn phía xa quân doanh, nơi nào có con của bọn họ, trượng phu, phụ thân. Cũng nói chiến trường là nam nhân kết cục, da ngựa bọc thây, có thể ai có thể vứt bỏ trong nhà gào khóc đòi ăn ấu nhi. Như, hoa, giống như, ngọc thê tử qua tiền tuyến. Nói cho cùng đều là người bình thường, thấy không rõ tình ý, không có tuệ kiếm, càng sẽ không chạm tình ti. Lúc này có cảm tưởng gì? Nhìn phía xa không nhìn thấy bờ đám người. Chiêu Tiểu Ngư đứng tại Trần Cửu bên người. Trần Cửu lắc đầu. Thiếu tiểu về ra lão đại trà, giọng nói quê hương không thay đổi tóc mai, mau, suy. Quân người đại biểu là vinh diệu, thiết huyết, chỉ tiếc hôm nay quá nhiều người. Liền xem như tạm thời thả các vị tướng sĩ trở về nhà cũng khó có thể ở đâu vô số trong đám người. Tìm tới chính mình hương thân phụ lão, mà lại quân lệnh không cho sửa đổi. Ba canh nấu cơm, canh năm nhổ trại, quân lệnh như núi đổ a. Ta đang suy nghĩ có người hay không đến tiễn ta, nhìn lấy đám người. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Chiêu Tiểu Ngư dưới mặt nạ gương mặt nở nụ cười xinh đẹp. Đáng tiếc, lần này ta tùy ngươi xuất chinh. Không phải vậy ta nhất định sẽ đưa ngươi. Lần này xa trường nhất định đọ sức một cái công danh. Công danh đối ngươi không khó đi, Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy cười nhạo. Đại quân nhổ trại, nơi xa truyền đến các vị tướng quân kêu to. 50 vạn tướng sĩ giống như là một đầu cự long. Chậm rãi di động, tam quân không động Lương Thảo đi đầu. Trần Cửu thân là Lương Thảo quan viên tự nhiên đi theo đại quân Lương Thảo bên trong. Lương Thảo chính là tam quân trọng yếu nhất. Ở vào đại quân vị trí trung tâm. Tướng quân, trong quân Lương Thảo số lượng tất cả đều tại bản này sổ sách trong mắt một sĩ binh cung kính bưng. Lấy một cái thật dày sổ sách đưa cho Trần Cửu. Tại trong quân đội liền xem như ngươi có ngày đại bối cảnh cũng phải thủ quy củ. Không phải vậy không ai có thể cứu được ngươi. Trần Cửu làm tam quân Lương Thảo quan viên, tự nhiên muốn đối với mình thủ hạ Lương Thảo binh khí điều động quen thuộc. Không nói nhưng tại ngực, đại khái số lượng vẫn là có. Lương thực đều là một cái túi trang trên xe. Trần Cửu cất bước nhảy lên xe ngựa, ngồi tại lương thực bên trên. Từng có kinh nghiệm người đều biết rõ, kỳ thực đơn thuần xe ngựa ngồi xuống cũng không như loại này lôi kéo lương thực. rơm dạ xe dễ chịu. Chiêu tiểu ngư ba vị dị nhân làm Trần Cửu cận vệ. Cũng được nhờ, ngồi ở trên xe ngựa. Lương Thảo quan viên nhắm mắt theo đuôi đi theo Trần Cửu phía sau xe ngựa. Theo Trần Cửu từng tờ vượt qua. Lộ ra đầy ý chi sắc. Làm kiếp trước cao tài sinh. Nếu là liền sổ sách nhìn chỗ này nên qua gặp trở ngại. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên hơi có sai lầm. Kém một khi lương thực. Bất quá cũng không tệ, đem sổ sách cầm trong tay. Trần Cửu nói một mình. Phía dưới lương quan nghe vậy một cái lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất. Ngay từ đầu thiết lang đem Trần Cửu điều tới. Vị này lương quan xin không để bụng. Đọc sách tốt không có nghĩa là có thể tính được tốt chướng. Tuy nhiên đối Trần Cửu hành vi bên trên cung kính. Thậm chí tìm không ra một tia mau bệnh. Nhưng là bên trong nhưng trong lòng thì không để bụng. Lúc này nghe được Trần Cửu nói kém một khi lương thực. Vị này lương quan cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Cái này một khi lương thực tuy nhiên không nhiều. Nhưng là đầy đủ một người ăn thêm mấy ngày. Cái này một khi lương thực qua này bên trong hắn tự nhiên biết rõ. Xuất trinh trước không yên lòng nhà bên trong. Liền vụng trộm rơi một khi lương thực lưu cho nhà bên trong. Ai có thể nghĩ tới Trần Cửu như vậy yêu nghiệt. Liền như thế một khi lương thực cũng có thể coi là đi ra. Tư chụp Lương Thảo có thể là tử tội. Khác nói một khi lương thực. Cũng là một lít đều không được. Đêm này lương quan biểu lộ thu vào trong mắt. Trần Cửu cười thầm trong lòng. Biết mình sao sơn chấn hổ mục đích đạt tới. Cái này lương quan nếu là người thông minh về sau cũng không dám cùng mình đối đầu. Đem sổ sách ném cho phía dưới lương quan. Trần Cửu nằm tại rơm dạ bên trên. Híp mắt, không tệ. Tuy nhiên thiếu một sáng lương thực. Nhưng là cái này sổ sách làm với tinh mảnh. Cái này một gánh lương thảo không tính là gì. Chỉ là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần này cứ như vậy quá khứ. Tạ đại nhân, lương quan đối Trần Cửu khom người thứ 90 độ đại lễ. Giết gà, dọa khỉ chính là trên quan trường thường xuyên gặp thủ đoạn. Chính mình nhược điểm trong lúc vô tình bị người ta bắt lấy. Cũng là đem đầu mình chặt. Tại theo cái trước biển thủ tội danh. Chính mình cũng không có cách. Toàn quân chúng tướng sĩ sẽ còn phỉ nhổ chính mình. Đây chính là thân bại danh liệt hạ tràng. Trước mắt vị đại nhân này thế mà cao cầm để nhẹ. Tuy nhiên biết rõ đây là chơi làm quyền mưu thu mua nhân tâm một loại thủ đoạn. Nhưng là vị này lương quan vẫn như cũ dâng lên nồng đậm cảm giác kích. Dù sao trở về từ cõi chết loại cảm giác này không chết hơn người nhất định không có trải nghiệm. Nhìn lấy rơi vào phía sau cùng run run rẩy rẩy kiểm tra lương thực lương quan. Chiêu tiểu ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Cửu, người chơi, làm quyền mưu thủ đoạn càng ngày càng lợi hại. Người đều tại lớn lên không phải sao? Trần Cửu phản hỏi. Chiêu tiểu ngư trầm mặc không nói. Một bên ba vị dị sĩ liếc nhìn nhau. Các tự tu luyện thần thông dị thuật. Phương thiên địa này cường giả quá nhiều. Ta chưa nhìn thấy một góc của băng sơn. Này nghịch chuyển thời không cấm kỵ cường giả là bực nào vĩ lực. Ta vô pháp cải biến quy tắc này chỉ có thể thích ứng quy tắc này. Tướng quân, đại tướng quân triệu tập chúng tướng sĩ tiến đến tụ hội, một cái truyền lệnh binh cưỡi mã chạy như. Bay đến, ngũ thập vạn đại quân đội ngũ ra hơi dài. Chỉ có dùng khoái mã truyền lại tin tức. Không phải mỗi người đều là thần thông võ giả. Cũng không phải mỗi cái thần thông võ giả đều muốn như vậy đại tài tiểu dụng. Biết rõ, Trần Cửu bỗng nhiên từ trên xe xoay người rơi mã. Mang lấy một thớt khoái mã bay đi. Chiêu tiểu ngư sau lưng cõng một thanh đại cung. Đại cung bị vài tơ kiện hàng. Theo sát tại Trần Cửu sau lưng. Gặp qua đại tướng quân. Gặp qua chư vị tướng quân. Trần Cửu tiến vào đại trướng đối mọi người thi lễ. Sát lang tướng quân cười một tiếng. Thế nào, có thể xin thích ứng. Đa tạ tướng quân lo lắng. Hết thầy còn tốt nói Trần Cửu tìm cái chỗ ngồi xuống. Chiêu tiểu ngư trắng noãn mặt nạ ngồi tại Trần Cửu sau lưng. Đại tướng quân dò xét liếc một chút đại trướng. Sau đó gật gật đầu. Đã các vị cũng đến đông đủ. Bản tướng quân bắt đầu nói chính sự. Phía trước truyền đến tình báo mới nhất. Còn lớn hơn nhà nhìn xem. Nói, Sát lang tướng quân cầm lấy trước người văn kiện đưa cho phía dưới tướng quân. Cái gọi là văn kiện cũng là tấu chương. Phía trên có một kỳ lạ ấn ký. Cũng không biết đường cái gì công dụng. Chúng tướng sĩ theo thứ tự xem hết. Mặt sắc âm chìm. Rất nhanh liền đến phiên Trần Cửu. Nhìn lấy thư tín. Trần Cửu hai mắt nheo lại. Vô số suy nghĩ từ trong lòng hiện lên. Nhìn lấy trong đại trướng ngưng trọng bầu không khí. Đại tướng quân bỗng nhiên cười một tiếng. Thế nào? Các vị chẳng lẽ sợ phải không? Làm sao chưa xuất chinh trước khiếp đảm? Đây cũng không phải là ta quân viễn chinh tác phong. Lý Quảng một tiếng gượng cười. Tướng quân nói chuyện này. Mọi người không phải sợ hãi. Chỉ là ngưng trọng mà thôi. Một cỗ cường đại đường cái này đáng chết man tử từ chỗ nào bên trong làm đến cái này nhất tà. Thuật, lại có thể hướng từ nơi sâu xa vô thượng tồn tại tế hiến. Đổi lấy cường đại nguyện vọng chi lực. Thật là đáng chết. Thế gian này làm sao còn sẽ có loại này nghịch thiên pháp thuật. Thiết lang một đập cái bàn. Trần Cửu sau lưng Chiêu Tiểu Ngư con mắt nháy a nháy nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu có chút đau đầu. Không nghĩ tới chuyện này thế mà cùng mình có quan hệ. Hoặc là nói cái này phiền phức chính là mình mang đến. Chính mình dẫn phát biến số. Tế tự chi thuật không đáng sợ. Đáng sợ là dùng trong chiến tranh. Chiến hậu hội có vô số xác chết. Một khi bị đối phương tế hiến. Hội có cường đại cỡ nào lực lượng bạo phát đi ra. Cái này ai cũng không nói chắc được. Không chừng cấm kỵ lực lượng liền sẽ buông xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.